của hoàng tử thập tam, cho nên hắn cũng không sợ đệ tử hoàng thất khác. Tới đó đi, ta muốn xem đó là ai. Cách chương.